Tam thốn nhân gian chương 1442 tới chương 1449. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Và theo sương mù bị đẩy lui, dường như trạng thái của đế quân ở đây lại khá hơn một chút. Ánh mắt hắn nheo lại, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc đầy sâu sắc, đột nhiên cất lời. Ta chỉ có thể trói buộc nàng trong thời gian ngắn ngủi, mà dù bị trói buộc, chúng ta cũng không thể diệt sát nàng vào lúc này, bởi vì dục là sự tồn tại vĩnh hằng. Thế nên, trong thời gian ngắn ngủi này, ngươi có thể trò chuyện cùng ta không? Đế quân chăm chú nhìn Vương Bảo Nhạc, chờ đợi câu trả lời của y. Vương Bảo Nhạc im lặng, nhìn dục đang giãy giụa, rồi lại nhìn về phía đế quân. Một lát sau, y khẽ gật đầu. Thấy Vương Bảo Nhạc gật đầu, đế quân nở nụ cười, cười rất vui vẻ, cũng mang theo chút hồi ức. Thế giới bên ngoài, tốt đẹp lắm ư, cũng không tệ lắm. Vương Bảo Nhạc chậm rãi cất lời. Cũng không tệ lắm ư, đế quân thì thào. Hỏa diễm màu xanh lam trong mắt hắn lúc này, theo tiếng gào rú và giãy giụa của dục, càng thêm yếu ớt. Có người bầu bạn, có người quan tâm, là một cảm giác như thế nào? Đế quân lại hỏi, trong mắt lộ ra chút tò mò. Đó là một cảm giác khiến ngươi thấy mình vẫn còn sống, và rất muốn tiếp tục sống sót. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cất lời. Đế quân không nói gì, dường như thưởng thức hồi lâu. Một lát sau, hắn nhẹ giọng cất lời. Ngươi, những năm này, có vui vẻ không? Vương Bảo Nhạc cũng không cất tiếng. Toàn bộ cung điện lập tức trở nên khá tĩnh lặng, chỉ có tiếng gào rú giãy giụa của dục vẫn còn vang vọng. Đế quân đang chờ đợi câu trả lời của Vương Bảo Nhạc. Thực tế hắn đã sớm thức tỉnh rồi. Ngay trước khi Vương Bảo Nhạc giao đấu với dục chủ, điểm sáng tuôn ra chính là để hắn thức tỉnh lực lượng. Mượn nhờ cỗ lực lượng ấy, đế quân ngay khoảnh khắc đó đã tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Chỉ là hắn quá hư nhược rồi, yếu đến mức dù có tỉnh lại, nhưng vẫn cần một ít thời gian để thi triển thần thông cuối cùng trong cơ thể. Thế nên dưới sự trấn áp của dục, hắn vẫn giữ vẻ ngoài đang ngủ say. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư, chần chừ trước một quyết định. Cho đến khi dục chủ muốn đoạt xá thôn vệ Vương Bảo Nhạc, sự chần chừ của hắn đã dao động, quyết định trong nội tâm càng trở nên rõ ràng. Bởi vậy hắn lựa chọn ra tay, trói chặt dục chủ, sau đó hỏi ba câu hỏi này. Ba câu hỏi này rất quan trọng đối với quyết định của hắn. Có vui vẻ, cũng có không vui vẻ, nhưng cuối cùng, ta có sự chờ mong vào tương lai. Vương Bảo Nhạc rất nghiêm túc suy tư một chút, nhìn đế quân, đáp lời. Sự chờ mong vào tương lai ư, đế quân thì thào. Hỏa diễm màu xanh lam trong mắt hắn càng thêm yếu ớt, nhưng đã có một vòng thần thái dường như đang xuất hiện trong mắt hắn, và càng ngày càng chói mắt. Con đường của ta đã không thông rồi, vậy thì có lẽ con đường của ngươi là có thể. Rốt cuộc giữa chúng ta cần phải có một người đi con đường của riêng mình. Trong tiếng thì thào, đế quân đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng toàn bộ cung điện. Thần thái trong mắt hắn như liệt dương bình thường, hào quang vạn trượng. Dục, đế quân khẽ quát một tiếng, tay trái ấn lấy lan can ghế, gian nan cố gắng đứng dậy, dường như cho dù đã đến đường cùng, hắn vẫn muốn giữ sự tôn nghiêm của mình. Dù chết cũng phải oanh oanh liệt liệt đứng thẳng đối mặt tất cả. Ngươi dù không phải nguyên nhân trực tiếp khiến ta vẫn lạc ở kiếp trước, nhưng dựa vào phần ký ức ta đã phục hồi, ngươi cũng là lực lượng gián tiếp. Ta kiếp trước là ai, đối với hiện tại mà nói, có lẽ không quan trọng, nhưng hiện tại ta là đế quân, là luồng sinh mệnh đầu tiên ra đời trong vũ trụ này. Là tồn tại được vô số văn minh cung phụng như thần linh. Ta có thể thua, nhưng cũng chỉ có thể bại bởi chính bản thân ta. Đế quân gian nan đứng dậy từ trên ghế, thần thái trong mắt bùng phát. Tay trái của hắn nâng lên, chỉ vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, phần bản thể khác của ta thay ta sau khi đi đường, thay ta, đi nhận thức sự vui vẻ, truy tìm sự chờ mong. Nói đến đây, đế quân ngửa mặt lên trời cười to. Hỏa diễm màu xanh lam trong mắt hắn, ngay khoảnh khắc này ầm ầm bùng phát, từ mắt tràn ra bao phủ khuôn mặt, bao phủ cổ, bao phủ nửa thân trên, cho đến bao phủ toàn thân hắn. Khiến cho thân thể hắn, trong ngọn lửa này bốc cháy lên. Càng là trong sự thiêu đốt này, thần hồn của hắn, nhục thể của hắn, tất cả của hắn, đều đang hội tụ về một điểm. Tạo thành một viên kết tinh màu xanh lam sáng chói. Ngay trước khi hắn nâng tay trái lên, nó lập tức ngưng tụ, bay ra thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Đó là tất cả của đế quân trong đời này. Đế quân, như chính hắn đã nói, hắn có thể thua. Nhưng chỉ có thể thua cho chính mình, bởi vì giữa trời đất hôm nay, hắn không cho rằng kẻ khác có đủ tư cách để khiến mình thua. Thế nên, hắn đã thất bại, vậy thì dứt khoát thành toàn phần bản thể khác của mình đã biến thành Vương Bảo Nhạc. Hy sinh chính mình, thành tựu đối phương, để đối phương đi trên con đường nhân sinh cũng mang dấu ấn của chính mình. Người muốn truy tìm tương lai, vậy thì đi truy tìm. Người muốn thủ hộ người thân bằng, vậy thì đi thủ hộ. Người muốn đoạn tuyệt với quá khứ, đi ra con đường của riêng mình, vậy thì hãy đoạn tuyệt triệt để. Từ nay về sau, người không liên quan đến quá khứ, không liên quan đến đế quân, người chính là ngươi. Tiếng cười của đế quân rung trời, vang vọng toàn bộ nguyên vũ đạo không. Theo kết tinh màu xanh lam bay ra, thân thể hắn trong ngọn lửa ấy, chậm rãi tiêu tán, hóa thành cho bụi tiêu tán. Từ nay về sau tam sinh thanh phong tam sinh lộ, từng bước trong gió không còn ta. Đế quân, tan biến, là luồng sinh mệnh đầu tiên được sinh ra trong vũ trụ này, khoảnh khắc hắn tiêu tán, đã hóa thành một cỗ bi ai, lộ ra pho tượng, vang vọng toàn bộ nguyên vũ đạo không. Khiến cho tất cả những kẻ đang tìm kiếm thất tình cùng dục chủ trong thế giới tầng thứ nhất lúc này, đều tâm thần chấn động, một cỗ bi thương không lời từ đáy lòng bọn họ dâng lên. Cỗ bi thương này không liên quan đến thù hận giữa họ và đế quân, dường như bị cưỡng ép dung nhập. Không chỉ có bọn họ như vậy, chúng sinh ở thế giới tầng thứ hai, thậm chí tất cả tồn tại trong thế giới chôn cất đất tầng thứ ba cũng đều như vậy. Cỗ bi thương này thậm chí còn xuyên thấu nguyên vũ đạo không, liên lụy đến thế giới bên ngoài, cuối cùng trong chốc lát, tràn ngập hàng tỷ tinh cầu văn minh trong toàn bộ vũ trụ. Tất cả mọi người, bất kể tu vi gì, chỉ cần được sinh ra trong vũ trụ này, thì nội tâm của họ ngay khoảnh khắc này đều hiển hiện bi thương. Bởi vì đây không phải bi ai của chúng sinh, đây là bi ai của vũ trụ này. Mặc dù mối quan hệ giữa đế quân và vũ trụ này rất phức tạp, nhưng cỗ bi thương ấy vẫn tràn ngập, lâu dài không tiêu tan, đồng thời. Trong điện thờ của pho tượng ở thế giới tầng thứ nhất nguyên vũ đạo không, viên kết tinh màu xanh lam hội tụ cả đời đế quân, cũng phi tốc tiếp cận Vương Bảo Nhạc, rơi vào mi tâm y. Đã bắt đầu dung hợp, bởi vì đế quân gánh vác tất cả quá mức bàng bạc, thế nên dù Vương Bảo Nhạc cùng đế quân đồng nguyên, nhưng sự dung hợp này không thể nhanh chóng hoàn thành. Cần một ít thời gian nhưng lúc này, thời gian ở đây dường như là thứ Vương Bảo Nhạc thiếu sót nhất. Bởi vì ngay khoảnh khắc đế quân tiêu tán, dục đang bị hắn trói buộc, đã dãy giụa thoát ra trong tiếng nổ vang, nàng hóa thành sáu khuôn mặt, lúc này tất cả đều vô cùng dữ tợn. Đem toàn bộ sương mù vốn dùng để trấn áp đế quân ở vị trí ghế đỉnh bậc thang thu hồi, sau khi hội tụ cùng một chỗ, tạo thành sương mù ngập trời, ầm ầm lao về phía Vương Bảo Nhạc. Đế quân dù đã vẫn lạc, nhưng ngươi vẫn còn, khống chế ngươi cũng giống như vậy, sáu khuôn mặt truyền ra sáu âm thanh khác nhau, những âm thanh này dung hợp cùng một chỗ. Không phân biệt nam nữ già trẻ, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, và rất mạnh, khiến cho viên kết tinh màu xanh lam ở mi tâm Vương Bảo Nhạc. Trong quá trình dung hợp dường như cũng bị ảnh hưởng tốc độ. Càng là trong lúc đánh tới, sương mù ngập trời hóa thành miệng lớn dữ tợn, thôn phệ Vương Bảo Nhạc. Khí thế kinh người, dường như có thể lay chuyển vạn vật, nhất là sáu khuôn mặt trong sương mù này, đại biểu sáu loại dục vọng, lộ ra lực lượng vô cùng. Tốc độ ấy kinh người, càng ngày càng gần trong chớp mắt, đã đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, lập tức muốn thôn phệ y. Nhưng đúng vào lúc này Vương Bảo Nhạc nhắm hai mắt, đột nhiên mở ra. Trong mắt y lộ ra hàn quang sắc bén, đồng thời hai tay y đột nhiên nâng lên. Đạp thiên, theo một câu bình tĩnh, ngay khi hai chữ này truyền ra từ miệng Vương Bảo Nhạc, một cỗ tu vi kinh thiên khó có thể hình dung, lập tức bùng phát từ trong cơ thể y, rầm rầm rầm. Tiếng vang rung chuyển cung điện, rung chuyển pho tượng, rung chuyển thế giới tầng ngoài. Đồng thời, một tòa cầu đá khổng lồ tản mát ra lực lượng hồng hoang tuế nguyệt, trực tiếp đột nhiên biến ảo ngay sau lưng Vương Bảo Nhạc. Chính là Đạp Thiên Kiều, theo Đạp Thiên Kiều xuất hiện. Lực lượng kinh thiên tràn ra từ trên đó, trực tiếp khiến cung điện nơi đây đã không còn đế quân trấn áp lập tức sụp đổ, khiến pho tượng mà họ đang đứng tan nát. Vương Bảo Nhạc và Dục đã xuất hiện ở thế giới thứ sáu quan bên ngoài. Và khí tức của Vương Bảo Nhạc vẫn đang bùng phát, từ sự suy yếu trước đó, thẳng đến bước thứ năm, rồi bước thứ sáu. Sừng sững giữa trời đất, khi thế trấn áp vạn cổ. Về phần Dục ở đó, lúc này sương mù mãnh liệt cuồn cuộn. Sáu khuôn mặt bên trong, không ngoài dự đoán đều lộ ra thần sắc không thể tin được, đồng loạt mở miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Ngươi không phải phân thân. Ta, quả thật không phải phân thân. Vương Bảo Nhạc đứng trên bầu trời, nhìn về phía Dục, chậm rãi cất lời. Y không nói sai, y đích xác, không phải phân thân. Thực tế ban đầu trước khi mở cánh cửa thượng giới, phân thân của Vương Bảo Nhạc đã đến thăm bản thể đang bế quan trong sa mạc một chuyến. Ở đó, phân thân và bản thể tương kiến, họ đã trò chuyện với nhau 3 ngày, khi rời đi kẻ đi tới đã không còn là phân thân, mà là bản thể của Vương Bảo Nhạc. Theo đó, y một đường mở cánh cửa thượng giới, đi lục dục cửa khẩu, gặp đế quân, và trước đó cũng đã có một trận chiến với dục. Từng cảnh, Vương Bảo Nhạc không hề bày ra chút nào bản thể chi lực, y đều dùng pháp tắc dục vọng mà phân thân đã ban tặng. Vì sao ư? Chính là để phòng ngừa vạn nhất, xuất hiện những sự việc rất khó xoay chuyển. Như lúc này, Vương Bảo Nhạc trong mắt hào quang vạn trượng, tu vi ngập trời bùng phát, viên kết tinh màu xanh lam ở mi tâm cũng gia tốc hấp thu và dung hợp, khí tức của y càng là không ngừng tăng vọt. Về phần dục bên kia, lúc này truyền ra tiếng gầm nhẹ. Vương Bảo Nhạc không phải phân thân, điểm này quả thật ngoài dự liệu của nàng. Điều này có liên quan đến việc nàng không biết Vương Bảo Nhạc, cùng với việc nàng đã có định kiến trước. Nhưng lúc này, biểu lộ của dục càng thêm dữ tợn. Không phải phân thân thì thế nào? Cuối cùng, người cũng là do thần niệm biến thành, sau khi kẻ đáng chết kia chết đi, cuối cùng cũng vẫn là thân phận phụ mà thôi. Dục phát ra tiếng gào rú thê lương, thân thể nhoáng lên, sương mù bốn phía cuồn cuộn càng thêm bàng bạc, trực tiếp bao trùm toàn bộ thương khung. Khiến bầu trời ngay khoảnh khắc này hóa thành đen kịt, hóa thành một cái miệng lớn tuyệt thế, điên cuồng thôn phệ Vương Bảo Nhạc. Dường như trời đang nuốt đất, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen nhánh. Nhìn đại địa hóa thành đen kịt do hào quang biến mất, nhìn hư vô vô tận bốn phía. Y chậm rãi nâng tay phải lên, giữa tiếng đạp thiên kiều nổ vang sau lưng, nhàn nhạt cất lời. Tàn giả, lực lượng tàn giả, âm âm bùng phát, Vương Bảo Nhạc tàn giả. Là sự dung hợp của yểm mục quyết và pháp giết chóc, cùng với ý sát lục của sinh linh đầu tiên, sau đó lại được đạp thiên kiều hoàn thiện, theo tu vi của y gia trì, đã đạt đến cực hạn. Lại bởi vì lúc này, trời đất vốn đã đen kịt, thế nên không cần trước hết để đêm tối giáng lâm, tất cả đều có thể lập tức triển khai. Trong trời đất đen kịt, ngay khoảnh khắc này, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, xuất hiện một vệt sáng. Nếu ví von thế giới là đại hải, thì đây là luồng sáng đầu tiên trên biển. Nếu ví von thế giới là trời đất, thì đây là tia nắng ban mai đầu tiên của trời đất. Nếu không ví von, thì đây là luồng vạn vật chi quang đầu tiên của toàn bộ tinh không, toàn bộ vũ trụ. Hào quang xuất hiện. Bóng đêm xé rách, trời đất nổ vang, thế giới rung chuyển, tất cả đen kịt đều sôi trào dưới ánh sáng này. Sau đó đạo quang thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, liên tiếp xuất hiện. Mang theo lực lượng vô tận, mang theo quyết tâm không hề quay đầu lại, ầm ầm bùng phát trong đêm tối này. Giữa vô số chùm tia sáng, giữa sương đen cuồn cuộn trên phạm vi lớn, Vương Bảo Nhạc hóa thành một vòng mặt trời ban sơ. Bóng đêm trong trời đất, ngay khoảnh khắc này vặn vẹo. Hào quang đến đâu? Không thể không tan, khói đen trên thương khung, đừng mũi chịu xào, phảng phất bông tuyết gặp nước sôi, chớp mắt tan rã. Sáu khuôn mặt bên trong, càng bộc lộ ra, như bị ánh mặt trời tổn thương, phát ra âm thanh thê lương, nhưng lại lộ ra sự tà ác điên cuồng hơn. Chẳng lẽ là tín thuật ư? Tín thuật, cách gọi này Vương Bảo Nhạc đã từng nghe qua, đến từ sự miêu tả của phụ thân Vương Y Y năm đó về tàn giả. Lúc này bị dục chỉ ra, y không hề bất ngờ. Dù sao, lai lịch của dục cực kỳ thần bí, nàng nhìn như tồn tại, nhưng dường như lại không tồn tại. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng được sinh ra từ ý thức của đế quân. Nàng hấp thu thất tình lục dục nảy sinh từ khát vọng đối diện những năm qua của đế quân, cộng thêm tu vi của dục trong vũ trụ ở kiếp trước của đế quân, kết hợp lại. Lấy đế quân làm lò đỉnh, thôn phệ thay thế, phá kén mà ra. Loại sinh mệnh thể như vậy, Vương Bảo Nhạc trước đây chưa từng thấy qua. Nhưng điều này không ảnh hưởng cảm giác của y. Y có thể mãnh liệt cảm nhận được sự cường hãn của đối phương. Sự cường hãn này thể hiện ở hai phương diện, một mặt là quỷ dị biến hóa khôn lường, mặt khác thì dường như rất khó có thể triệt để xóa bỏ nàng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh quang lóe lên, tàn giả chi thuật ngập trời bùng phát. Hóa thành mặt trời ban sơ tạo thành từng đạo vạn trượng quang mang, ầm ầm khuếch tán ra tám phương. Khiến đêm tối hòa tan, khiến sáu khuôn mặt mà dục đã biến thành. Phát ra tiếng gào rú thê lương, nhưng trong tiếng gào rú này, giữa đêm tối rõ ràng đang tiêu tán trên phạm vi lớn, sáu khuôn mặt dục, trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra u quang. Lục dục cổ ma, theo sáu khuôn mặt đồng loạt cất lời, khoảnh khắc tiếp theo, giữa lúc màn đêm thương khung muốn tiêu tán, trong sáu khuôn mặt của dục, một khuôn mặt đột nhiên ngẩng đầu. Mạnh mẽ hút khẽ về phía thương khung, đây là khuôn mặt của pháp tắc thính dục. Theo nó ngẩng đầu thôn phệ, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, ảnh hưởng đến nguyên vũ đạo không, ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, khiến cho tất cả âm thanh trong vũ trụ này, ngay khoảnh khắc này dường như đều bị liên lụy, dùng một phương thức không thể hình dung, từ tám phương hội tụ, nổ vang mà đến. Tập hợp tất cả âm thanh của toàn bộ vũ trụ, hội tụ cùng một chỗ, khuôn mặt của pháp tắc thính dục lập tức bành trướng. Khoảnh khắc tiếp theo, nó trực tiếp hóa thành một cự nhân lớn 10 vạn trượng, sừng sững giữa trời đất, nổ vang tám phương. Trên người nó tràn ra uy áp khủng bố, kinh thiên động địa. Không dừng lại, khuôn mặt thứ hai, lúc này cũng tương tự ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, đột nhiên hút khẽ. Khuôn mặt này đại diện cho pháp tắc kiến dục, cũng tương tự ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, dường như sao chép tất cả hình ảnh, lập tức hình thành trong cơ thể nó như một bức tranh ghép. Cứ như thể nó đã sao chép lại vũ trụ trong cơ thể, khiến bản thân nó ầm ầm mà lớn lên, cũng hóa thành 10 vạn trượng, khí thế ngập trời, còn có khuôn mặt văn dục. Khuôn mặt lưỡi dục cùng với khuôn mặt xúc dục, tất cả đều vào khoảnh khắc này, phát ra tiếng gào thét, hấp thu tất cả cảm xúc và dục vọng của chúng sinh trong toàn bộ vũ trụ. Khiến bản thân cũng đạt đến độ cao 10 vạn trượng, toàn thân tản mát ra uy áp, càng đủ để lay động tinh không. Cuối cùng là ý dục. Là dục vọng đặc biệt nhất và mạnh mẽ nhất trong lục dục, ý dục thôn phệ những khát vọng hư ảo của chính chúng sinh vạn vật. Kể từ đó, toàn bộ thương khung run rẩy cũng đều đạt đến cực hạn. Cự nhân mà khuôn mặt ý dục biến thành, lại càng vượt qua năm dục khác, đạt đến 30 vạn trường. Độ cao như vậy, nếu là đổi sang trời đất bình thường, hiển nhiên rất khó chứa đựng. Nhưng thế giới nơi đây là do nguyên vũ đạo không biến thành, đồng thời còn là sự dung hợp của lục dục cửa khẩu. Thế nên không thể dùng thông thường để nhìn nhận. Phóng mắt nhìn, sáu tôn cự nhân này khiến phong vân cuồn cuộn ngược lại, trời đất nổ vang, đồng loạt hướng về Vương Bảo Nhạc đã biến thành mặt trời ban sơ tàn rạc, trực tiếp vọt tới. Tốc độ cực nhanh, hóa thành sáu bàn tay lớn, như che khuất bầu trời, tức thì tiếp cận, va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được vào lúc này, dường như mình đang đối mặt kẻ địch không còn là dục, mà là dục vọng của cả vũ trụ. Tàn dạ tuy mạnh, nhưng vào khoảnh khắc này, vẫn có vẻ không bằng. Tuy nhiên không thể không nói, tín thuật chính là tín thuật, dù không bằng sáu tôn ma thân dục vọng này, nhưng uy lực của nó vẫn không tầm thường, khoảnh khắc tiếp theo. Sau khi hai bên va chạm, theo âm thanh kinh thiên động địa truyền ra, theo thế giới lục dục cửa khẩu tầng này sụp đổ, theo thế giới lục dục cửa khẩu tầng trên hiển lộ. Tàn giả cuối cùng vẫn phải tiêu tán, nhưng lục dục ma thân cũng tương tự bị ảnh hưởng cực lớn. Năm dục 10 vạn trượng thân ảnh. Tất cả đều vỡ nát. Dù rất nhanh khôi phục, nhưng không còn là 10 vạn trượng nữa, mà chỉ còn một nửa. Về phần ý dục, cũng tương tự như vậy. Vương Bảo Nhạc, trong thế giới lục dục cửa khẩu tầng trên này, sáu đại ma thân do dục biến thành, đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra đủ loại cảm xúc chấn động. Giữa tiếng gào rú, chúng mạnh mẽ vọt tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, viên kết tinh màu xanh lam ở mi tâm gia tốc hấp thu. Y không hề tâm thần chấn động vì tàn giả bị phá, thần sắc như thường. Khi lục dục ma ảnh tiến đến, y nâng tay phải lên, chỉ về phía trước. Bát cực đạo, tàn giả tuy mạnh, nhưng cũng là đạo của người khác. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, chỉ có bát cực đạo mới thật sự là đại đạo thuộc về y, cũng là nguồn gốc chi pháp mà y đã bước vào. Lúc này, một chỉ rơi xuống, lập tức trời đất nổ vang, một cỗ pháp tắc cơ bản của vũ trụ sơ khai, đột nhiên giáng lâm. Đó là kim chi pháp tắc này vừa xuất hiện. Sau lưng Vương Bảo Nhạc lập tức huyễn hóa ra vô số khí tức sắc bén, mỗi một đạo khí tức dường như cũng có thể khai thiên tích địa, tràn đầy sát phạt, tràn đầy cuồng bạo, tràn đầy sự kiên quyết chưa từng có, cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc quang mang, thẳng đến sáu đạo ma thân này. Ngay khi nhìn thấy kim quang này, sáu đại ma thân do dục biến thành, sắc mặt đều có chút biến hóa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chúng lại trong chốc lát từ sáu phương hướng chuyển động lại cùng nhau, mỗi kẻ đều đang kết pháp quyết. Có sáu loại sương mù màu sắc khác nhau tràn ra từ trên người chúng, giữa sự giao hòa lẫn nhau, lại tạo thành một bức họa. Hình ảnh kia, như đồ đằng, nhưng so đồ đằng càng toàn diện, càng chân thật, càng phức tạp. Hình ảnh lộ ra, rõ ràng là một đồ án giống như luyện ngục. Trong luyện ngục ấy, núi đao biển lửa nơi nào cũng có, oan hồn thê lương, tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ. Tràn ngập tám phương. Dường như minh phủ hoàng tuyền, chấn, theo lục dục ma thân đồng loạt cất lời, đồ đằng này vô hạn biến lớn, cuối cùng dường như hóa thành thế giới chân thật, bao phủ Vương Bảo Nhạc. Nó cùng kim quang do kim chi đạo của y biến thành, trong thời gian ngắn đã va chạm vào nhau. Kim quang nhập vào đồ, như giọt nước rơi vào nồi chảo sôi trào, lập tức nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng. Trong sự nổ tung của đồ đằng này, nơi nó đi qua, núi đao sụp đổ, biển lửa tiêu tan, oan hồn gào rú, tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ đều im bặt. Thậm chí bản thân đồ đằng này, ngay khoảnh khắc này, cũng xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ vụn. Chỉ là các điểm sáng kim chi đạo cũng đang phi tốc ảm đạm. Lực lượng đến từ lục dục ma thân tuyệt không tầm thường. Đồ đằng này nhìn như muốn vỡ vụn, nhưng cuối cùng cho đến khi tất cả điểm sáng màu vàng trong đó đều bị đồng hóa tiêu tán, đồ đằng này vẫn chưa vỡ vụn. Vẫn trấn áp về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lông mày nhếch lên, thần sắc vẫn như thường, nhàn nhạt cất lời. Thổ chi đạo, lời vừa ra, trên người Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện khí tức thổ chi bản nguyên nồng đậm đến cực điểm. Khí tức này vô cùng trầm trọng, vừa xuất hiện, lập tức đã tạo thành vô tận hư ảnh đại địa ở tám phương của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí phóng tầm mắt nhìn, phạm vi rộng lớn của đại địa này đã không thể hình dung, bởi vì không nhìn thấy điểm cuối. Nơi xa hơn, dường như cũng có ảnh đại địa tràn ngập. Điều kinh người hơn là dường như còn có nhiều lực lượng hơn từ thế giới bên ngoài truyền đến, cứ như thể Vương Bảo Nhạc đang đứng ở đây chính là đang đứng trên toàn bộ vũ trụ. Theo cánh tay y nâng lên, theo y vung về phía đồ đằng luyện ngục tàn phá đang giáng lâm, lập tức đại địa nổ vang, tầng tầng chồng chất lên, trực tiếp chôn vùi đồ đằng trên bầu trời. Thổ chi lực chôn vùi tất cả. Khoảnh khắc tiếp theo, theo đại địa chôn vùi, đồ đằng luyện ngục kia lại không thể chịu đựng, khe hở ngày càng nhiều. Cuối cùng, trong tiếng nổ vang ngập trời, nó tan nát, trực tiếp nổ tung. Nhưng trận đấu pháp này không kết thúc. Theo đồ đằng nổ tung, âm thanh của dục vang vọng tám phương. Vạn vật, khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh vỡ đồ đằng nổ tung tan nát kia, lại lập tức cuộn ngược lại, dung hợp lại với nhau một lần nữa, vẫn hiển lộ ra hình ảnh đồ đằng. Chỉ có điều hình ảnh trong đó, không còn là luyện ngục, mà là vạn vật đồ. Vạn vật đồ, là trong đồ đằng này, có thể nhìn thấy vô số văn minh. Vô số tinh cầu, vô số tộc đàn, vô số tồn tại, những vạn vật này dày đặc, được vẽ trong đồ đằng này. Thậm chí nhìn thoáng qua, căn bản không thể nhìn ra. Cần phải phóng đại đồ đằng này vô số lần, mới có thể nhìn thấy hàng hà vạn vật bên trong. Lúc này nó trấn áp về phía Vương Bảo Nhạc, khi thế mạnh mẽ, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng không khỏi động dung đôi chút. Thổ chi bản nguyên của y, dù không chút chần chừ, trực tiếp va chạm với vạn vật đồ này, ý đồ chôn vùi nó. Nhưng hiển nhiên vẫn có vẻ không bằng. Khoảnh khắc tiếp theo, vạn vật đồ dù chấn động, dù cũng xuất hiện khe hở, nhưng thổ chi bản nguyên quả thật vẫn bị vạn vật đồ này tiêu tán. Hỏa Thiên đạo, Bát Cực đạo, cũng không phải chỉ có kim và thổ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tay phải kết pháp quyết, lại một lần nữa vung lên. Lập tức xung quanh y, trời đất của y, tinh không nơi y đang đứng, trực tiếp hỏa diễm bốc lên. Tất cả tám phương, ngay khoảnh khắc này đều đã trở thành lĩnh vực lửa. Ngọn lửa này, ngập trời bùng phát, thẳng đến vạn vật đồ. Dùng hỏa chi đạo, thiêu đốt vạn vật. Khoảnh khắc tiếp theo, vạn vật đồ cường hãn cũng đều bị bốc cháy, lập tức muốn hóa thành tro bụi. Lục dục ma thân đã bố trí nó, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn, dường như có chút thiếu kiên nhẫn với sự giằng co như vậy. Giữa tiếng gào thét đồng loạt, vạn vật đồ đang thiêu đốt đột nhiên thay đổi. Trong đó tất cả vạn vật lập tức tiêu tán, mà biến thành từng tôn thần chỉ. Những thần chỉ này, có kẻ đã từng tồn tại chân thật, có kẻ thì lại được từng văn minh tưởng tượng ra. Nhưng dù thế nào, mỗi một vị đều cực kỳ cường đại. Lúc này chúng huyễn hóa ra, số lượng lại vô cùng đông đảo, điều này khiến lực lượng đồ đằng lập tức được gia trì mạnh mẽ. Hỏa đạo dù có thể thiêu đốt, nhưng dưới chúng thần đồ này, vẫn còn có chút miễn cưỡng, trong sự va chạm của hai bên, thứ trước dần dần xuất hiện dấu hiệu tắt. Còn chúng thần đồ dù cũng đang thiêu đốt, nhưng rõ ràng đối với hỏa chi bản nguyên, dường như có một sự miễn dịch nhất định. Vậy thì đổi thành thủy chi đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Vương Bảo Nhạc hào quang lóe lên, vô cùng hơi nước trực tiếp biến ảo xung quanh y, phảng phất muốn bao phủ tất cả. Giữa lúc tràn ngập tám phương, một giọt thủy châu xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nhìn như một giọt, nhưng thực tế nếu rơi xuống, có thể hóa thành nộ hải bao phủ cả một văn minh. Sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư, trong thời gian rất ngắn, ở bốn phía Vương Bảo Nhạc, giọt nước đạt đến hàng triệu, hàng chục triệu, cho đến hàng hà giọt. Y phất tay, hướng về chúng thần đồ, nổ vang mà đi. Vật lửa không thể thiêu cháy, nước có thể phá vỡ. Vô luận là giọt nước xuyên đá, hay là ăn mòn nó, loại cực hạn âm nhu này, đều vào khoảnh khắc này, đạt đến đỉnh phong. theo giọt nước rơi xuống, chúng thần đầu kia run rẩy, xuất hiện trên đó không còn là khe hở, mà là sự mục nát. Dường như, muốn từ tận gốc rễ, đi làm tan rã lực lượng đồ đằng này. Tức thì như thế, trong mắt lục dục ma thân, đều lộ ra sự oán độc. Chúng chằm chằm nhìn Vương Bảo Nhạc, như thể oán hận đối phương vì sao lại khó đối phó như vậy, oán hận đối phương vì sao không để mình khống chế. Đối với dục vọng mà nói, lý trí là không tồn tại. Trong sự oán hận này, lục dục phát ra âm thanh thê lương. Chúng thần đồ bị ăn mòn nghiêm trọng, theo sương mù đen tràn ngập với số lượng lớn, lại một lần nữa thay đổi. Tất cả chúng thần trên đó biến mất, mà biến thành rõ ràng là một bức hình ảnh được tạo thành từ vô số đường cong chằng chịt. Nhìn thoáng qua, dường như là vòng tuổi, nhưng nhìn kỹ, cũng không quá giống, bởi vì đường cong của nó không phải là vòng tròn, mà là những đường lộn xộn không có quy tắc. Ẩn ẩn, càng giống là vân tay. Vương Bảo Nhạc con mắt co rút lại, y cảm nhận được khí tức trong đồ đằng này hoàn toàn khác biệt so với trước. Đồ đằng giống vân tay kia, lúc này nổ vang giáng xuống, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, chính là như một bàn tay thật sự. Thủy chi bản nguyên, dưới bàn tay này, lại không thể ngăn cản, lập tức sẽ bị xuyên thấu. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra kỳ dị quang mang, nhẹ giọng cất lời. Mộc đạo, trong ngũ hành của bát cực đạo, là đạo mạnh nhất của Vương Bảo Nhạc, cũng là bổn nguyên chi đạo của y, bởi vì y chính là do mộc đạo của vũ trụ này biến thành, lúc này y phất tay. Một cây hắc mộc đinh trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu y, tràn ra ý hồng hoang, ẩn chứa lực lượng tuế nguyệt trôi qua, càng có một tia kiếp khí, bạo phát ra từ trên hắc mộc đinh này. Theo cái phất tay, hắc mộc đinh kia bộc phát ra hào quang sáng chói đến cực điểm, như một đạo tia chớp màu đen, giữa tiếng nổ vang gào thét thẳng đến vân tay đồ. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã va chạm với vân tay đồ kia. Như cự mộc công kích, thậm chí có thể nhìn thấy hư ảnh quan tài màu đen biến ảo. Trong sự va chạm với bàn tay kia, bàn tay tản mát ra khí tức kinh người này không thể chống cự, trực tiếp tan nát trong tiếng nổ vang. Ngay cả lục dục ma thân phía sau cũng bị cắt đứt khỏi sự dung hợp, cưỡng ép phân tán ra. Thần sắc của chúng mang theo sự điên cuồng. Lập tức hắc mộc đinh xuyên thấu vân tay, muốn lao tới chúng. Đúng lúc này ý dục truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức năm dục xung quanh không chút chần chừ, thẳng đến ý dục, lại một lần nữa từng cái dung nhập vào thân nàng. Khiến cho ý dục ma thân, từ 15 trượng trước đó tăng vọt, một lần nữa trở về độ cao 30 trượng. Sau đó, nàng gào thét một tiếng về phía Vương Bảo Nhạc, thân thể mơ hồ, nhưng vẫn thân hóa thành đồ đằng. Đó là một tinh không chi đồ, giống hệt tinh đồ trên bậc thang ở ghế ngồi trước đó. Đây, chính là tinh đồ quê hương của đế quân, bị ta vẽ ra. Nhân quả liên quan đến, ngươi nếu hủy nó, cố hương của ngươi ắt sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời ngươi cũng sẽ mất đi tọa độ trở về. Ta xem ngươi, có phải lòng dạ độc ác không? Ngây thơ, Vương Bảo Nhạc không hề dao động, giữa lúc nhàn nhạt cất lời, lực lượng hắc mộc đinh lại một lần nữa bộc phát, thẳng đến tinh đồ mà đi. Một đường thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, hủy diệt tất cả. Thần linh đã rời đi, vị thần linh cuối cùng trong vũ trụ này, người ấy đã mang theo tộc đàn của mình rời khỏi nơi đây nhưng trước khi đi, người ấy đã nói cho chúng ta biết, hãy cùng bái pho tượng thần bí này. Pho tượng này, dường như đã tồn tại rất lâu rất lâu. Thần linh trước khi đi, đã từng ghé thăm một chuyến có người đã từng nhìn thấy từ rất xa, chứng kiến thần linh cúi đầu về phía pho tượng, như đang cáo biệt. Đoạn tin tức này, khiến vị đại năng ấy dấy lên sóng cồn ngập trời trong đáy lòng. Là một trong năm vị đại năng cổ lão nhất và cường đại nhất còn sống trong vũ trụ ngày nay, ông đã biết được một vài tin tức mà những người khác không biết. Ví dụ như, vũ trụ này, cách đây không vài vạn năm, đã từng có thần linh tồn tại. Lực lượng của thần linh dường như có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Mức độ cường hãn này khiến ông vừa kính sợ vừa ban đầu không tin, nhưng theo tu vi tăng lên, cho đến ngày nay, ông đã tin rằng thần linh có lẽ thật sự tồn tại. Bởi vì đã đạt đến đỉnh phong bước thứ tư, ông rất rõ ràng cái gọi là thần linh, hẳn là những đại năng có tu vi đạt đến trình độ mà ông không thể tưởng tượng nổi. Mà những đại năng như vậy, rõ ràng đều muốn cáo biệt pho tượng kia trước khi rời đi có thể hình dung, lai lịch của pho tượng ấy lớn đến nhường nào. Lão giả này lập tức đem tin tức này, báo cho vài lão gia hỏa khác cùng thời đại với ông. Mấy vị này, là những tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ này hôm nay, mỗi người đều đã điều tra sau khi quay về. Thế nên, khi lão giả nói cho họ, họ cũng đã báo cho lão giả những tin tức điều tra được khiến họ kinh hoàng. Sau khi tin tức lẫn nhau cộng hưởng, đáy lòng bọn họ, ít nhiều đã có một câu trả lời mơ hồ. vũ trụ này đã từng, không phải chỉ có một thần linh, mà mỗi một thần linh đều rời đi trước, từ biệt pho tượng kia. Pho tượng kia có ghi chép đã từng là một tu sĩ, cũng có người nói, đó là tiên. Càng đào sâu, mấy vị đại năng này lại càng kinh hoàng. Cuối cùng họ đã không dám tiếp tục đào sâu nữa, mà là sợ hãi chờ đợi hạo kiếp có lẽ sẽ giáng lâm. Sự chờ đợi này, cho đến khi qua một năm, cũng vẫn không có kết quả. Nhưng họ cũng không dám lơi lỏng chút nào. Chỉ là so với họ, tuyệt đại đa số tộc đàn văn minh trong vũ trụ không biết việc này, cuộc sống của họ tất cả đều như thường. Còn lúc này, Vương Bảo Nhạc, kẻ khiến mấy vị đại năng kia run rẩy, y đã đi tới trung tâm vũ trụ, nơi Nguyên Vũ Đạo không từng ngự trị. Nơi đây hôm nay đã biến thành một lãnh địa văn minh tràn ngập tinh cầu. Y đến, nhiên không ai có thể phát giác. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc đi vào, đi tới trên một tinh cầu, nhìn xa đại địa. Trong ký ức của y, nơi đây chính là vị trí của đại sa mạc năm xưa. Bản thể Vương Bảo Nhạc ngồi trên đỉnh một ngọn núi của tinh cầu này, giữa gió núi thổi qua, trong ánh mắt y lộ ra sự cô độc nồng đậm. Tất cả đều đã rời đi rồi, Vương Bảo Nhạc thì thào. Tất cả mọi người đã đi rồi, vũ trụ này đối với y mà nói, cũng không còn ý nghĩa gì. Thực tế y cũng sớm nên rời đi, chỉ là y đã nhìn chúng sinh không vài vạn năm, nhưng y đã nhìn vô số nhân sinh, nhìn hàng hà vòng tuổi của năm tháng, vẫn như trước không cách nào quên cảnh bản thể trong sa mạc, tự phong ấn chính mình, rồi rời đi. Cũng không cách nào quên, cảnh bản thể cười, đem cái tên tiễn đưa cho mình. Dường như, đây đã là chấp niệm của y, có lẽ, ta không muốn rời đi, không muốn thức tỉnh. Chính là đang đợi tin tức của bản thể, có lẽ, ta xem chúng sinh, xem không vài vạn năm, cũng là muốn để tất cả hình ảnh này. Xóa đi sự phức tạp trong nội tâm, ta đã tin tức bản thể đã xuất hiện, đã ta nhìn không vài vạn năm, vẫn như trước không cách nào quên, vậy thì, ta nên làm những gì? Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, dần dần nở nụ cười. Nụ cười này rất tiêu sái, rất buông lỏng, dường như khi quyết định này được y kiên định, y cảm thấy toàn thân trên dưới, cũng đều nhẹ nhõm hơn. Người ta, đều ham sống. Nhưng, khi sinh mạng không thể tiếp tục, cũng sẽ có ý nghĩ thành toàn người khác. Ví dụ như đế quân khi phát giác mình thất bại và vô vọng, đã lựa chọn thành toàn bản thể, đem hy vọng truyền đưa cho bản thể của ta ở đó. Còn bản thể thì có giác ngộ rất cao so với đế quân. Y khi phát hiện dục không thể bị xóa bỏ, vốn có thể lựa chọn thôn phệ chúng sinh để duy trì lý trí và sự thanh tịnh của bản thân. Nhưng con người y quá sĩ diện rồi, không muốn bị người khác thấy bộ dạng thảm hại, thế nên y đã lựa chọn hy sinh bản thân, để thành toàn phân thân là ta đây. Vương Bảo Nhạc cười đưa tay, một lọ băng linh thủy xuất hiện trong tay y, sau khi uống một ngụm, lông mày y nhếch lên. Không ngon, vẫn thích rượu gạo hơn. Nói xong, y một tay ném băng linh thủy đi, lại một lần nữa hư không một chảo, một bình rượu gạo xuất hiện, bị y ngửa đầu uống một ngụm lớn, thần sắc vô cùng sảng khoái. Còn ta ở đây, hiển nhiên là đã vượt qua đế quân, cũng đã vượt qua bản thể. Giác ngộ của ta cũng cao hơn họ nhiều lắm. Đế quân là không có lựa chọn, bản thể thì lựa chọn không quá rộng rãi, còn ta có vô số lựa chọn. Ta có thể lựa chọn quên đi bản thể, trở thành Vương Bảo Nhạc chân chính. Vốn dĩ, ta chính là Vương Bảo Nhạc, ta cũng có thể tự do tự tại, trở thành tiên. Ta càng có thể theo Vương Y Hi rời đi, theo những người kia, tiến về Hoàng Thiên, ta cũng có thể không rời đi, ở tinh cầu hậu thổ này tiêu dao khoái hoạt. Nhưng ta, chớ trêu thay lại lựa chọn một con đường tuyệt vọng, chớ trêu thay lại lựa chọn làm như vậy. Vương Bảo Nhạc nói xong nở nụ cười, cười cười, cười ha ha. Bình rượu gạo trong tay y uống cạn, ném đi rồi lại cầm ra một lọ, một ngụm uống cạn. Ngốc thật, ngu thật sao? Vương Bảo Nhạc bóp nát bình rượu, vẫn cười lớn. Đế quân, là kẻ ngu. Bản thể, là kẻ ngu. Ta cũng vậy, là kẻ ngốc. Đế quân, ngươi có thể thành toàn bản thể. Bản thể, ngươi có thể thành toàn ta. Vậy ta thành toàn ngươi thì sao? Sống cô độc, ta mệt mỏi, không muốn. Bản thể, ngươi hãy thay ta cô độc sống sót đi. Vương Bảo Nhạc nói xong, trực tiếp đứng lên, trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, hướng về trời đất xa xôi, một bước đi đến. Một bước này rơi xuống, toàn bộ vũ trụ nổ vang. Thân ảnh y trực tiếp xuất hiện ở biên giới vũ trụ, dường như chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể bước ra ngoài. Nhưng Vương Bảo Nhạc dừng bước chân, đột nhiên cất lời. Ta nói này, ta đều phải đi rồi, ý chí của vũ trụ này, ngươi không đến tiễn ta sao? Ít nhất, tiên truyền thừa, cũng có thể xem như ta đưa cho ngươi đó. Đến đây, ta thích rượu gạo, đem tất cả rượu gạo của các tộc đàn trong vũ trụ này, đều lấy ra cho ta đi. Khoảnh khắc tiếp theo, trong toàn bộ vũ trụ, tất cả rượu gạo của mọi tộc đàn, mọi nền văn minh, đều chớp mắt biến mất. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, chúng tạo thành một viên châu, đột ngột xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Càng là ở phía xa, một bóng hình đồng tử bước ra, sợ hãi nhìn Vương Bảo Nhạc, từ xa cúi đầu. Vương Bảo Nhạc một tay cầm lấy viên châu, giữa tiếng cười lớn ngửa mặt lên trời, tiến về phía trước một bước, bước ra khỏi vũ trụ này. Đứng từ vị trí chí cao vô thượng mà nhìn xuống hậu thổ tinh hoàn, người ta sẽ thấy nó tựa như một bánh xe. Song sự đồ sộ của nó đến mức ngay cả bậc đại năng cũng không cách nào hình dung được. Toàn bộ hậu thổ tinh hoàn, thực sự là quá lớn. Trong đó ẩn chứa vô số đạo vực, mỗi đạo vực lại bao hàm vô số tầng tinh vực, mỗi tầng tinh vực lại tồn tại hàng hà đại vũ trụ. Có thể nói, rất khó có tồn tại nào có thể khám phá hết toàn bộ hậu thổ tinh hoàn. Muốn làm được điều này trừ phi tu vi tiếp cận đỉnh phong hậu thổ, tức là cái gọi là bước thứ 9. Nhưng một người có thể tu luyện đến trình độ như vậy, cho dù lấy vô số tộc đàn văn minh trong hậu thổ tinh hoàn làm cơ sở, thì cũng cơ bản rất khó xuất hiện. Dù có thêm tuế nguyệt trôi qua, e rằng vẫn như trước phượng mao lân giác, điều này cần tư chất kinh diễm tuyệt luân, cần cơ duyên to lớn, và càng cần số mệnh mới có thể. Vì vậy, xoay quanh sự siêu thoát, trong hậu thổ tinh hoàn này, mỗi một thời kỳ, đều sẽ phát sinh vô số câu chuyện cùng những trận chém giết, tranh đoạt lẫn nhau, chứng đạo lẫn nhau. Tất cả, đều là vì đạt tới đỉnh phong hậu thổ, tất cả, đều là vì đột phá bước vào Hoàng Thiên Cảnh. Hoàng Thiên Cảnh, xưng hô này, đối với hầu hết mọi sinh linh mà nói, đều là xa lạ. Chỉ những kẻ tu vi đạt đến trình độ cực cao mới có thể trong cõi u minh cảm nhận được bên ngoài hậu thổ tinh hoàn, còn có một tòa tinh hoàn. Kỳ danh Hoàng Thiên, về phần cụ thể, như Hoàng Thiên tinh hoàn lớn đến mức nào, Hoàng Thiên Cảnh lại được phân chia ra sao, thì hầu như không ai biết được. Phàm là kẻ nào biết được, đều đã như phi thăng, phá toái tinh hải, bước vào Hoàng Thiên. Song, đối với những điều ấy, ta không có hứng thú. Giờ khắc này, ta bước đi giữa tầng tầng tinh vực của hậu thổ tinh hoàn, tay cầm một hồ lô rượu. Hồ lô này do một hạt châu hóa thành, bên trong chứa vô số loại rượu gạo, mỗi lần uống lại mang một vị khác biệt. Ta vừa đi vừa uống, cảm thấy vô cùng khoan khoái, thậm chí đôi lúc còn cất cao mấy khúc ca. Tiếng ca ấy vang vọng khắp tầng tinh vực ta đi qua, khiến vô số văn minh tộc đàn trong các đại vũ trụ thuộc tầng tinh vực này, khi nghe thấy, đều tâm thần chấn động, tựa như đang nghe đạo. Khoái thay, ta cười vang, dáng vẻ say túy vẫn còn đó, phun ra một ngụm tửu khí, bao trùm một tầng tinh vực khác phía trước. Tức thì, vô số văn minh chủng tộc trong hàng hà đại vũ trụ của tầng tinh vực này đều như say mềm, một say ngàn vạn năm. Trong vạn năm ấy, tất cả tồn tại trong tầng tinh vực này sẽ không tử vong, nhưng cũng sẽ không thức tỉnh. Mọi thứ coi như bất động, nhưng cũng chẳng phải bất động, mà là chìm đắm trong say mê. Ngay cả ý chí thiên đạo cũng đều như thế. Song, họ cũng được an toàn, bởi vì không một sinh linh nào có thể bước vào được, chỉ cần tiến vào, sẽ lập tức say rượu ngủ say. Ta đôi mắt say lờ đờ mông lung lướt nhìn qua, chỉ cười mà không để tâm, rồi cất bước vượt qua mấy tầng tinh vực, tiếp tục tìm kiếm. Dù trên đường đi, ta vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào, nhưng ta không hề nóng nảy. Chỉ cần bầu rượu này vẫn còn, ta đã cảm thấy chuyến đi này coi như chẳng tệ. Cứ thế, thời gian trôi qua, ta đi đi ngừng ngừng, lòng thấy vui vẻ đôi chút. Đôi lúc, ta còn tiến vào một vài tộc đàn văn minh, quan sát sự phát triển của họ, rồi tùy tiện nhúng tay vào tiến trình văn minh nào đó, khiến tộc đàn ấy tức khắc tăng trưởng vượt bậc. Tất cả những điều ấy, như một trò chơi, khiến bước chân của ta càng thêm vui vẻ. Đương nhiên, thẳng đường đi tới, ta cũng gặp phải đôi chút thế hệ ngu muội. Dù khí tức của ta đủ sức chấn nhiếp bát phương, khiến vô số tồn tại khủng bố trong tinh vực run rẩy khi phát giác, song vẫn có một vài kẻ si tâm vọng tưởng, hoặc những sinh linh cuồng vọng. Nảy sinh ác ý với ta khi ta không tận lực phóng thích uy áp. Phần lớn những kẻ ấy đều bị ta một tát chụp chết, đến cả tro bụi cũng chẳng còn. Tuy nhiên, cũng có không ít vị vô cùng cường hãn. Những kẻ như vậy, ta sẽ vỗ hai bàn tay. Duy chỉ có một kẻ, ta vỗ đến ba bàn tay mà vẫn chưa chết. Đó là một sinh linh kỳ dị hình dạng như cây xương rồng màu lục, đầy gai góc. Cây xương rồng này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa sự khát máu và dữ tợn vô cùng. Khi ta gặp nó đang dùng tốc độ kinh người, đập phá một đại vũ trụ sơ kỳ còn ở trạng thái bọt khí. Theo những cú đập ấy, đại vũ trụ như bọt khí kia trực tiếp sụp đổ, tất cả chất dinh dưỡng bên trong tức khắc bị cây xương rồng này hút đi. Sau đó, trên cây xương rồng hiện ra một khuôn mặt, lộ vẻ thỏa mãn. Ta thấy lạ mắt, liền nhìn thêm mấy lần. Dường như bị mấy cái nhìn của ta chọc giận, cây xương rồng ấy tỏ vẻ bất mãn, lại dùng tốc độ kinh người, thẳng đến ta mà đập tới. Kết quả, nó bị ta một tát đánh bay, gai nhọn gãy nát không ít, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dường như không cam lòng, nó lại lần nữa xông tới. Ta tò mò lại một trường đánh tới, khiến cây xương rồng ấy không chỉ mất hết gai, thậm chí còn xuất hiện những khe nứt. Thế nhưng, cây xương rồng ấy dường như có chút ngu dốt, rõ ràng là gào thét nhưng vẫn một lần nữa lao đến. Khi bàn tay thứ ba của ta giáng xuống, nó trực tiếp bị đánh bay xa tít tắp, thậm chí do chịu đựng lực lượng quá lớn, đã xé toạc hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Dường như đã dùng sức quá đà đánh nó bay ra khỏi giới tường hậu thổ tinh hoàn rồi. Ta liếc nhìn, nhưng cũng không quá để ý, tiếp tục du đãng. Cho đến khi đã đi qua không biết bao lâu, ngày hôm nay, ta vừa uống rượu vừa đi tới điểm đến đầu tiên của mình, chính là tinh vực có ghi chép về mảnh đại lục dục vọng kia. Vừa đến nơi, tay ta đang cầm bầu rượu khẽ dừng lại, thần sắc cũng nghiêm túc hơn đôi chút, lặng lẽ cảm thụ một phen. Dù đã trải qua trăm vạn năm, nhưng khí tức dục vọng nơi đây vẫn còn lưu lại. Ta tay phải nâng lên hư không một chảo, lập tức toàn bộ tinh vực vạn vẹo, một đám sương mù đen kịt trống rỗng xuất hiện, lơ lửng trước mặt ta. Cảm nhận được khí tức quen thuộc từ đó tỏa ra, ta nhẹ giọng thì thào, bản thể, giờ đây ngươi sẽ thành hình dáng ra sao đây, đã hóa thành đại lục rồi ư, chẳng phải là rất xấu xí sao? Ta buồn cười mà cười, chỉ là trong mắt lại vô cùng thâm thúy. Nắm đám khói đen ấy, lặng lẽ cảm thụ một phen, ta đã xác định được một phương hướng, rồi tiến tới một bước đạp đi. Bước chân ấy, trực tiếp vượt qua vô số tinh vực, vượt qua mấy chục vạn đạo vực. Khi ta phát hiện đó là một mảnh tinh không đã trở nên hoang vu, nơi đây không có tinh tú, chỉ có một mảnh đại lục mục nát mênh mông, đang chậm rãi trôi về phía trước. Đại lục tràn ngập sương mù đen kịt, tràn ngập khí tức dục vọng. Trên tầng ngoài đại lục, còn có thể thấy khắp nơi những phế tích quốc độ và văn minh, cùng với vô số tinh tú yêu dị bị nó bắt giữ xung quanh. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể lờ mờ nhận ra, hình dạng đại lục này, dường như là một khuôn mặt người. Một khuôn mặt người thần sắc vạn vẹo, biểu lộ thống khổ dữ tợn. Nhìn mảnh đại lục hình mặt người ấy, trong mắt ta lộ vẻ phức tạp, nhẹ giọng thì thào, bản thể. Hồi lâu, ta đã chẳng còn tính rõ thời gian cụ thể. Thời gian ta hóa thành pho tượng đã quá lâu, không phải chỉ mấy vạn năm. Từng vị nhân vật như thần linh năm xưa đều lần lượt dẫn theo tộc đàn rời đi, mà đại vũ trụ cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần hủy diệt và tái sinh. Có lẽ điều duy nhất không đổi, chính là ta vẫn còn đây, và bản thể cũng vẫn còn đó. Thậm chí có thể nói, ta sớm đã có thể rời khỏi hậu thổ tinh hoàn này để tiến về Hoàng Thiên, nhưng ở lại nơi đây bản thể là ràng buộc duy nhất của ta. Giờ phút này, ta đứng giữa tinh không, nhìn mảnh đại lục hình mặt người kia, nhìn dung nhan quen thuộc ấy. Cánh cửa ký ức trong đầu ta từ từ mở ra, những hình ảnh đã qua như dòng nước chảy xuôi trước mắt. Sau nửa ngày, ta khẽ thở dài một tiếng. Cầm bầu rượu trong tay đưa lên miệng uống một ngụm lớn, trong mắt từ từ lộ ra ánh nhìn kỳ dị. Trên thực tế, ta sớm đã nghĩ đến làm thế nào để bản thể khôi phục lý trí. Dù dục vọng không thể nào phai mờ, nhưng nó có thể bị thay thế. Mà phương pháp của ta, chính là điều ta đã chậm rãi suy tư ra trong mấy vạn năm quan sát chúng sinh nơi đây. Trong thế gian này, mỗi sinh linh đều có dục vọng, nhưng dục vọng không chỉ là về vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác và ý thức. Ta thì thào, trong thế gian này, còn có 6 loại dục vọng khác luôn tồn tại. Ta đã quan sát chúng sinh nhiều năm, thấy vô số tộc đàn khát khao sự truyền thừa, khát khao tri thức, khát khao mọi điều chưa biết. Loại khát vọng này, ta gọi là tò mò. Truy cầu mọi điều chưa biết, bức thiết muốn giải đáp tất cả. Ngoài ra, ta còn chứng kiến vô số sinh linh trong các tộc đàn, trong quá trình phát triển của sinh mệnh. Từ sâu thẳm nội tâm toát ra khát vọng muốn trở nên nổi bật, muốn từ nay về sau phi phàm. Trong số đó, có kẻ muốn trở thành anh hùng, có kẻ vì gia quốc, vì tộc đàn mà hóa điên, nhưng bất luận thế nào, loại khát vọng này dường như luôn đi theo suốt cuộc đời họ. Sau khi quan sát hồi lâu, ta gọi loại khát vọng này là muốn biểu hiện. Vì chính mình mà biểu hiện, vì tộc đàn mà biểu hiện, vì không uổng phí cuộc đời này mà biểu hiện. Sau hai loại dục vọng ấy, còn có một loại khát vọng cũng mãnh liệt không kém, thậm chí mức độ mãnh liệt của nó còn liên quan đến sự sinh sôi nảy nở của một tộc đàn. Liên quan đến đại đạo tinh thần và sinh lý của từng sinh linh. Đó chính là tình dục. Loại dục vọng này, trong quá trình quan sát của ta nhận thấy nó rất đặc biệt. Nó có thể là mật ngọt, cũng có thể là độc dược, nhưng bất luận là gì dường như đều khiến vô số sinh linh cam chịu truy cầu. Dù đã trở thành độc dược, làm tổn thương tâm thần, nhưng thường thì sâu thẳm linh hồn vẫn còn đó sự chờ mong, còn đó ước mơ. Có lẽ là bởi vì mỗi sinh linh chúng ta đều cô độc, nhưng lại không thích sự cô độc. Ta thì thào khẽ nói, trong óc hiện lên điều ta đã lĩnh ngộ được về loại dục vọng thứ tư khi quan sát chúng sinh. Loại dục vọng thứ tư này có chỗ tương tự với muốn biểu hiện nhưng lại khác biệt. Nó thiên về sự kể lể, sự biểu đạt, ẩn chứa trong bản năng của mỗi sinh linh. Bản thân ta cũng có, chúng sinh toàn bộ đều có. Ta gọi nó là khuynh thuật dục, bất kể là khuynh thuật với người khác hay là tự lẩm bẩm, đều là khuynh thuật dục. Cũng như ta cảm thấy giờ phút này, mình đang đắm chìm trong khuynh thuật dục, vẫn còn một loại dục ta khuynh thuật, nhận thấy trong mấy năm qua, bất luận tộc đàn hay văn minh nào. Cũng sẽ vào những thời điểm khác nhau mà xuất hiện một trạng thái kỳ dị, đó chính là an nhàn. Dường như trong các loại khát vọng mà mọi sinh linh truy cầu, an nhàn vĩnh viễn đều là thứ nhất. Bất kể là bản thân cường đại, hay tộc đàn cường đại, hay là cướp đoạt, hoặc là chinh phục các loại tất cả những điều ấy, cuối cùng cũng là vì khiến bản thân thoải mái dễ chịu. Chúng sinh đều như thế, không có ngoại lệ. Cho dù có, thì cũng chỉ là trong thời điểm đó mà thôi, chuyển sang thời điểm khác, tất cả vẫn sẽ quay lại loại dục vọng này. Thế nên, ta gọi loại dục vọng này là thoải mái dễ chịu dục. Về phần loại dục vọng cuối cùng, ta cảm nhận rõ ràng hơn ở những người sắp chết, hoặc những kẻ lâm vào nguy cơ sinh tử trong các tộc đàn của chúng sinh. Chẳng phải ai cũng có thể trước cái chết mà không chút tiếc nuối, không chút truy cầu, cam lòng nhắm mắt. Cũng chẳng phải ai cũng có thể có được quyền quyết định cái chết của mình. Vì vậy quá nhiều sinh linh trong các tộc đàn, vào thời điểm này, trong thân thể đều bắn ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Khát vọng sống sót, cỗ dục vọng này vô cùng to lớn, nhiều lần khiến nội tâm ta dấy lên những gợn sóng khi quan sát. Cuối cùng, ta gọi nó là muốn sống dục. Sáu loại dục vọng này, chính là những dục vọng cơ bản của sinh linh mà ta đã tổng kết được trong mấy vạn năm quan sát. Cũng chính là chìa khóa để ta nghĩ cách khôi phục lý trí cho bản thể. Dục vọng thì không cách nào phai mờ, vậy thì hãy khơi thông nó, thay thế nó như đổi một cách thức để biểu hiện. Và sáu dục vọng ấy, hiển nhiên cần đến lý trí. Thế nên một khi thay thế thành công, ta tin rằng bản thể có thể triệt để trở về, nhưng tất cả những điều ấy, cần bản thể tự mình dẫn đạo, thế nên điều đầu tiên cần làm là khiến ý thức bản thể tỉnh lại khỏi giấc ngủ say. Ta nhìn mảnh đại lục hình mặt người kia, trầm mặc hồi lâu, rồi cất bước tiến về phía trước. Theo ta đến gần, những tinh tú bị đại lục bắt giữ xung quanh, tức khắc tản mát ra ánh sáng mãnh liệt, càng có một lượng lớn hắc khí từ trên đại lục tràn ra, bao trùm khắp bát phương. Nhưng những điều ấy, không cách nào ngăn cản ta dù chỉ một chút. Theo ta đến gần, những tinh tú sáng chói kia lập tức như không chịu nổi uy áp của ta, trực tiếp sụp đổ tan nát, hóa thành vô số mảnh vụn khuếch tán ra ngoài. Và những khói đen đại biểu cho dục vọng kia cũng vậy, khi ta đến gần, căn bản không cách nào vấy bẩn ta chút nào. Giờ khắc này, ta là tồn tại mà dục vọng đen tối này không thể nào phủ lấp. Nhưng ta khó có thể xóa bỏ những hắc khí do dục vọng này biến thành. Trừ phi ta xóa bỏ tất cả sinh linh trong hậu thổ tinh hoàn này, khiến dục vọng không còn nguồn gốc, bằng không, những hắc khí này sẽ vĩnh hằng tồn tại. Vì vậy, khi hắc khí dục vọng không cách nào ngăn trở ta, ta cất bước đi tới trên đại lục, đến vị trí mi tâm của khuôn mặt người. Ta đứng ở đó, tay phải vung lên, tức thì một luồng tiên ý ầm ầm bộc phát, quét ngang toàn bộ đại lục. Tiên ý đi qua, tất cả sinh linh do dục vọng hóa thành trên đại lục đều phát ra tiếng gào rú thê lương, từng kẻ một tức khắc như bị bốc hơi mà tiêu tán. Tính cả tất cả phế tích trên đại lục, đều tại khắc này, bị toàn bộ khu trừ. Phóng mắt nhìn đi, mảnh đại lục này sạch sẽ hơn rất nhiều. Ngay cả những sương mù đen kịt kia cũng đều phi tốc thu lại, không còn tản mát ra bên ngoài bao nhiêu. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt người của đại lục càng rõ ràng hơn. Bản thể tỉnh lại, ta khẽ giọng nói, tiếng nói vừa ra, tức khắc trong tinh không hư vô này, vô số pháp tắc hình thành, đánh thẳng vào bên trong đại lục, vượt qua cả lôi đình, nổ vang bát phương. Câu nói ẩn chứa vô cùng pháp tắc này, bình thường mà nói, với tu vi của ta ngày nay, đủ sức chấn động thức tỉnh tất cả tồn tại trong hậu thổ tinh hoàn này. Nhưng duy chỉ có bản thể của ta nơi đây, chỉ khiến đại địa chấn động, xuất hiện từng đạo khe nứt, mà không có bất cứ dấu vết thức tỉnh nào. Quả nhiên, vẫn không cách nào thức tỉnh sao, ta thì thào. Nơi đây dục vọng quá sâu, quá nặng, nguồn gốc của nó là chúng sinh của cả hậu thổ tinh hoàn. Dù ta ở đây có năng lực trấn áp chúng sinh, nhưng bản thể của ta, bản thân nó đã cường hãn đến cực hạn. Dù sao, đó là hình thái sinh mệnh gần như nguyên vẹn do đế quân dung hợp với y mà thành. Trên lý thuyết mà nói, là không thể nào thức tỉnh. Thôi vậy ta ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Ta đoán phương hướng ấy chính là vị trí đại vũ trụ. Trong cõi mơ hồ, ta như thấy từng đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó có cha mẹ ta, có sư tôn, có Triệu Nhã Mộng, có Chu Tiểu Nhã, có bạn bè của ta cùng vô số khí tức. Đế quân, thành toàn bản thể, thành toàn ta. Ta ngày nay, sớm đã trở thành một thân thể độc lập, không còn tồn tại sự dung hợp cùng bản thể nữa. Vậy thì, muốn khiến nó tỉnh lại, chỉ còn cách dùng mệnh của ta, đổi lấy mệnh của ngươi, dùng sự tiêu tán triệt để của ta, đổi lấy sự thức tỉnh của ngươi. Ta nở nụ cười, tay phải nâng lên hư không một chảo, bầu rượu xuất hiện, bị ta một hơi uống cạn một ngụm lớn chưa từng có. Ngụm này, trực tiếp uống hơn phân nửa rượu trong bầu. Sau đó ta phất tay, ném bầu rượu ấy bay ra ngoài, lơ lửng trong tinh không bên ngoài đại lục. Kế đó, tay phải ta lại một chảo, một hồn châu xuất hiện. Cẩn thận nhìn qua rồi, ta lại ném đi, khiến nó cũng lơ lửng giữa tinh không. Xong xuôi, ta hít sâu một hơi, cười ha ha. Cười xong, thân thể ta đã bắt đầu thiêu đốt. Khi tiên ý bốc lên, nhục thể của ta, thần hồn của ta, tất cả của ta, đều đang kịch liệt cháy rụi. Theo sự đốt cháy, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, toàn bộ tinh vực đều nổ vang, toàn bộ đạo vực đều bộc phát, toàn bộ hậu thổ tinh hoàn, đều đang rung động dữ dội. Vạn vật chúng sinh, tất cả tộc đàn, tất cả ý chí, đều tại khắc này, từ sâu thẳm đáy lòng truyền đến một sự rung động sâu sắc. Vô số ánh mắt cố gắng truy tìm nguồn gốc của sự rung động này, nhưng đều thất bại. Cô độc, quá vô vị rồi. Hay là bản thể ngươi thông minh, ngủ say cho đến nay, có thể không cần nhận thức cái cảnh mọi người đều đã ra đi, chỉ còn mình ta vẫn còn hoang vu. Với ta mà nói, ta đã từng độc lập, đã từng hưởng thụ, đã từng nhận thức, đã từng sống qua. Những điều này vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi, vậy thì hôm nay, ta sẽ thành toàn ngươi vậy. Ngươi không cách nào thức tỉnh, không cách nào chủ động thay thế lục dục, không sao cả, ta sẽ giúp ngươi. Thiêu đốt đạo của ta, đốt cháy hồn của ta, tan hết thần của ta, dùng điều này, để bản thể ngươi cảm nhận lục dục. Với tài trí của ngươi, với ngộ tính của ngươi, lần này ngươi nhất định sẽ thức tỉnh. Trong tiếng cười vang của ta, thân thể ta giữa sự kịch liệt đốt cháy, tay phải ta mạnh mẽ vung lên. Thân hình ta trực tiếp tiêu tán 1/6, hóa thành một đạo bạch quang. Đây là tò mò, giữa lời nói, ta vung tay lên. Đạo quang đại biểu cho khát vọng ham học hỏi vô cùng ấy, trực tiếp bộc phát, sáng chói đến cực điểm rồi chui vào mi tâm của đại lục hình mặt người kia. Đại lục nổ vang, khuôn mặt người rung động dữ dội. Chưa chấm dứt, ta lại lần nữa phất tay. Thân thể ta tiêu tán thêm 1/6 nữa, hóa thành một đạo thanh quang. Tia sáng này ẩn chứa mộng tưởng. Ẩn chứa tất cả dục vọng muốn biểu hiện, tại khắc này, thẳng tiến đến đại lục hình mặt người. Đây là muốn biểu hiện. Đại lục lại lần nữa chấn động, càng mãnh liệt hơn. Sau đó, đạo quang thứ ba xuất hiện, màu sắc của nó đỏ thẫm, đó là sắc màu tình dục, như lửa. Nó có thể sưởi ấm lòng người, cũng có thể thiêu rụi thành cho bụi, nhưng có lẽ đây chính là mị lực của nó, khiến vô số thiêu thân cam nguyện lao vào. Đây là tình dục, thanh âm của ta khan khan. Khí tức cũng đã tiêu tán quá nhiều, nhưng đôi mắt chấp nhất của ta vẫn sáng rực. Ta phất tay, đạo quang thứ tư xuất hiện. Đạo quang này, ẩn chứa tất cả dục vọng khuynh thuật, chui vào đại lục. Đây là khuynh thuật dục. Toàn bộ đại lục hình mặt người, giờ phút này đang không ngừng nổ vang, đã bắt đầu sụp đổ. Trong đó, vô số hắc khí như hóa thành từng khuôn mặt, đều đang gào rú. Đây là thoải mái dễ chịu dục. Ta lại lần nữa nở nụ cười, hai tay mạnh mẽ vung lên. Đạo quang thứ năm hội tụ, khi nó chui vào đại lục, khi ta cất tiếng nói, thân thể ta đã mờ ảo đến chỉ còn lại 1/6. Cuối cùng chính là muốn sống dục. Thân thể ta, trong tiếng nổ vang trực tiếp sụp đổ. Tất cả mọi thứ, tại khắc này, đều hóa thành sợi quang thứ sáu này, mang theo sự chấp nhất, mang theo sự truy cầu, mang theo khát vọng, thẳng đến đại lục hình mặt người mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ hậu thổ tinh hoàn chấn động mãnh liệt, chúng sinh run rẩy. Tại nơi ta triệt để tiêu tán, trên đại lục ấy, ẩn ẩn vang vọng câu nói cuối cùng trong sinh mệnh của ta, Vương Bảo Nhạc, cái tên này, ta trả lại cho ngươi. Theo thanh âm vang vọng, một tiếng nổ mạnh truyền ra từ mảnh đại lục này, khuếch tán khắp toàn bộ hậu thổ tinh hoàn, trong tiếng nổ vang ấy, toàn bộ đại lục triệt để sụp đổ. những đá vụn tan nát trong khoảnh khắc khuếch tán đã trở thành tro bụi cho đến khi sự sụp đổ này tiếp diễn đến cuối cùng, đại lục biến mất. Lơ lửng trong tinh không, chỉ còn một thân hình đã được mai táng trong đại lục mấy vạn năm. Thân hình ấy mặc trường bào đen, mái tóc dài phiêu diêu, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Vẫn không nhúc nhích, cẩn thận nhìn, đúng là bản thể của Vương Bảo Nhạc. Lông mi y khẽ rung rung, chỉ là đôi mắt y luôn không mở ra, như đang chìm đắm trong một giấc mộng huyễn miên man. Ta nằm ở nơi nào? Xung quanh sao lại một mảnh đen kịt, ta mơ hồ trong đó, như nghe được có người đang nói chuyện, thế nhưng nghe không rõ đối phương đang nói gì. Có chút mỏi mệt, được rồi, không nghe nữa. Ta cảm giác mình có lẽ sắp biến mất, nhưng trước khi biến mất, cũng nên hồi tưởng lại chút ít cuộc đời của mình. Đời ta thật ra cũng rất có ý nghĩa, ta vẫn luôn không biết ta là ai. Thế nên, ta tự nhiên cũng không biết ta tên gì. Có lẽ, ta không có tên chăng? Thật kỳ lạ, sao lại có người không có tên được? Trong nhận thức của ta, dường như mỗi người trên thế giới này đều có tên riêng. Nhưng oái oăm thay, ta lại không có. Ta cũng nhớ không nổi vì sao lại như vậy, chỉ có một chút ký ức mơ hồ, dường như vào một ngày nào đó rất lâu về trước, ta đã trao tên của mình cho người khác. Cam tâm tình nguyện, cảm thấy mình thật là ngốc, sao lại cam tâm tình nguyện đem tên của mình tặng cho người khác chứ không biết nữa, có lẽ có nguyên nhân chăng, ai, suy nghĩ dường như có chút hỗn loạn. Để ta sắp xếp lại một chút, thật sự là những chuyện này, luôn quanh quẩn trong tâm trí ta, dường như rất quan trọng, nhưng nghĩ không ra, cứ là nghĩ không ra. Không có cách nào. Ta có thể nhớ lại, là tuổi thơ của ta. Tuổi thơ của ta, ta định nghĩa là 20 năm đầu đời. Trong thế giới bình thường này, ta cũng như những đứa trẻ khác, đã trải qua học đường, đã trải qua những trò chơi, đã trải qua hết lần này đến lần khác, những trò chơi dường như rất ngây thơ. Nhưng những người xung quanh, dường như luôn nói với ta, phải học hành chăm chỉ, phải thế này, phải thế nọ. Ta ngay từ đầu có chút phiền chán, cho đến một ngày, ta nhìn lên bầu trời rơi mưa. Đột nhiên rất ngạc nhiên, vì sao lại trời mưa, mưa là gì? Vấn đề này, thầy của ta đã cho ta đáp án. Có lẽ chính là từ ngày đó trở đi, ta đối với thế giới này, đối với mọi điều cần thiết, đều tràn ngập tò mò. Ta thích hỏi vì sao, thích đạt được đáp án, như vậy sẽ khiến ta rất thỏa mãn. Vì sự thỏa mãn này, ta bắt đầu rất nghiêm túc đọc sách, rất nghiêm túc học tập, dường như có một loại dục vọng đang thôi thúc ta, khiến ta đi thu hoạch tất cả những điều chưa biết. Mỗi lần có được tri thức mới, mỗi lần giải đáp một câu hỏi vì sao, ta đều sẽ đặc biệt vui vẻ, đặc biệt khoái hoạt. Ta cảm thấy ta dường như không giống người thường nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì quá bình thường rồi, thế nên ta càng thêm mê luyến loại cảm giác mình cho là không giống người thường này. Vì vậy, ta càng thêm dùng sức đi học tập, đi nắm giữ tất cả tri thức ta có thể nắm giữ. Cuộc sống như thế, tiếp tục đến khoảng 20 tuổi. Lúc ấy ta đây, luôn muốn biểu hiện một chút. Bất kể là trước mặt bạn bè, hay trước mặt sư trưởng, hay trước mặt người khác giới. Ta dường như luôn muốn biểu lộ mình không giống người thường, thậm chí trong sâu thẳm đáy lòng, ta cũng cảm thấy, mình và người khác là không giống nhau. Dù cho ta không có ngoại hình xuất chúng, không có gia đình phú quý, chỉ là một tồn tại rất bình thường trong chúng sinh, nhưng điều này không ảnh hưởng việc trong lòng ta. Nuôi dưỡng một chú chim nhỏ. Chú chim nhỏ này, nó bay lượn trên bầu trời, tự do tự tại. Là ký thác của ta, cũng là đôi cánh khiến ta cảm thấy mình không giống người thường. Thế nhưng cuối cùng, lúc ấy ta đây, vẫn còn có chút hai thái cực, tư tưởng bay bổng, cùng hiện thực bình thường, khiến ta nhiều khi đều thích trầm mặc. Cũng chính là lúc ấy, ta gặp một nữ hài tử, là bạn học lớp bên cạnh ta, cũng là mối tình đầu thầm mến của đời ta. Thầm mến là hạnh phúc, thầm mến cũng là đắng chát. Nhưng ta cam tâm tình nguyện, bởi vì, điều này khiến ta càng thích đi biểu hiện mình. Bao giờ cũng còn nhớ rõ đoạn thời gian ấy, dường như việc biểu hiện mình là bản năng trong sinh mệnh của ta. Ta thậm chí khát vọng mình trở thành một anh hùng, khát vọng mình trở thành sủng nhi của thế giới này, khát vọng mình có thể bị vạn người chú mục, từ đó cũng hấp dẫn sự chú ý của nàng. Thế nên, mỗi lần diễn thuyết, ta đều rất ra sức, cũng rất say mê, cho đến mối tình thầm mến này đã kết thúc. Không bệnh mà chết, đối phương cuối cùng cũng không hề hay biết, ta đã yêu thầm nàng. Ngày tốt nghiệp. Ta rất khổ sở, đã từng cố lấy dũng khí, nhưng cuối cùng ta vẫn lặng lẽ cúi đầu. Có lẽ đây là một lời nguyền, về sau trong những học viện cao cấp, ta vẫn như trước lại lần nữa thầm mến. Trong khoảng thời gian này, ta còn thích xem bói. Mỗi lần ta không vui, ta sẽ tìm một thầy bói, ngồi trước mặt y, lấy ra một chút tiền. Trong đó có một tiểu xảo, đó chính là không thể đưa trước. Sau đó ngươi có thể thu hoạch vô số lời khích lệ, vô số lời ca ngợi, vô số lời nói về vận mệnh tốt đẹp các loại. Điều này sẽ khiến ta đặc biệt vui vẻ, từ đó sau khi kết thúc, đem tiền tiêu vặt của mình đưa cho thầy bói. Cuộc sống như vậy, kéo dài vài năm, đến trước khi tốt nghiệp, ta nhận được lá thư tình đầu tiên trong đời, rất vui vẻ, nhưng ta không thích nữ sinh kia. Cho đến sau khi tốt nghiệp, ta đã có công việc của mình. Sự thôi thúc muốn biểu hiện của ta, dường như vào thời điểm này đạt đến cực hạn. Vì vậy ta cố gắng làm việc, cố gắng biểu hiện, cố gắng muốn đạt được sự công nhận. Khoảng thời gian sinh hoạt ấy, bây giờ nhớ lại, cũng rất có ý nghĩa. Bởi vì trong quá trình ta cố gắng biểu hiện, ta gặp một nữ sinh, chúng ta yêu nhau rồi. Tình yêu là một ly cà phê đắng chát, mặc dù khổ, nhưng cũng ngọt. Chỉ là uống đến cuối cùng dường như cũng chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là khổ nhiều hơn một chút, hay ngọt nhiều hơn một chút. Mối tình đầu của ta đã kết thúc. Cũng chính là lúc ấy, ta học được cách hút thuốc lá trên thế giới này, cũng bị rượu của thế giới này hấp dẫn. Từ đó về sau, thuốc lá và rượu đã trở thành một phần cuộc sống của ta. Ta vẫn như trước cố gắng biểu hiện, chỉ là cỗ thôi thúc ấy trong đáy lòng, dường như theo mỗi năm trôi qua, bắt đầu phai nhạt đi rất nhiều. Cũng chính là lúc này, không biết vì sao, bên cạnh ta người khác giới nhiều hơn. Lần yêu đương thứ hai, lần yêu đương thứ ba, lần yêu đương thứ tư, từng ly cà phê đắng chát. Dường như nối tiếp nhau, khiến ta lần lượt uống cạn, cho đến một ngày, ta gặp một người phụ nữ, vóc dáng cao ráo, cười lên đôi mắt như trăng lưỡi liềm, khiến ta cảm thấy rất thoải mái. Ta nghĩ, có lẽ đây chính là ly cà phê cuối cùng ta uống trong cuộc đời này rồi. Chúng ta yêu nhau, chúng ta kết hôn, lúc ấy ta đây. Cảm thấy chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấy dáng vẻ mình sau này khi về già, rất buông lỏng, rất thoải mái dễ chịu, rất tốt đẹp cho đến một vài năm sau, vào một ngày nào đó. Tấm gương tan vỡ, hôn nhân vào thời điểm này, đã đi đến hồi kết. Chẳng thể phân rõ ai đúng ai sai, chẳng thể phân rõ ai oán ai. Đau khổ, dãy giụa, cắn răng, lột xác đã trở thành giai điệu chủ đạo trong đoạn thời gian ấy của ta. Chú chim nhỏ trong nội tâm ấy, cũng vào thời điểm này bay rất cao, chạm vào mặt trời, thu được ánh sáng mặt trời. Có lẽ vận mệnh cũng thích đùa giỡn với người, về sau trong cuộc đời, thế giới của ta xuất hiện rất nhiều người khác giới. Các nàng có cao gầy, có uyển chuyển, có ôn nhu, có bá đạo đều rất mỹ lệ, đều rất ưu tú. Các nàng thành đàn đến, rồi lại thành đàn rời đi, xoay vòng đồng thời, cũng khiến ta có chút mê mang. Bởi vì cuối cùng ta từ đó lấy được, đều là từng ly cà phê đắng, như thuốc lá, như rượu. Thuốc lá, hại phổi, rượu, hại gan, người khác giới hại tim. Nhưng ta vẫn thích thuốc lá, vẫn thích rượu, vẫn đối với tình yêu có ước mơ. Cho đến, khi ta đến 40 tuổi, ta chợt nhận ra rằng thực ra so với người khác giới, ta càng thích trò chuyện cùng bạn bè. Nói chuyện xong, lại cùng nhau chỉ điểm tương lai. Mỗi lần uống rượu, đều thích kéo bạn bè, cùng nhau khoác lác, cùng nhau cất tiếng cười to, cùng nhau trêu chọc, cùng nhau như thiếu niên. Có lẽ, chính là sự thay đổi này, khiến bạn bè của ta ngày càng nhiều. Ta nghe chuyện xưa của họ, họ cũng nghe chuyện xưa của ta, chúng ta tâm sự, chúng ta huynh thuật. Có lẽ sẽ có chút phòng bị, có lẽ cũng có giữ lại một vài bí mật, nhưng điều này không có vấn đề gì, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Lúc ấy, ta biết được mỗi người, đều là một cuốn sách, mỗi người, đều có câu chuyện, mỗi người thực chất bên trong, đều cô độc. Mà biết càng nhiều, dường như bản thân ta lại càng không cô độc đến vậy nữa. Bạn bè của ta có cả nam lẫn nữ, trẻ có già có, thượng vàng hạ cám đủ loại đều tồn tại, nhưng điều này không quan hệ. Nụ cười chân thành là sức mạnh phá vỡ tất cả. Dần dần, ngày càng nhiều bạn bè thích huynh thuật cùng ta. Dần dần, nụ cười của ta cũng càng thêm trong sáng. Dần dần, ta dường như đã tìm được một cách thức để khiến mình vui sướng. Huynh thuật, trong đoạn thời gian ấy của sinh mệnh ta, đã vượt qua ham học hỏi, đã vượt qua việc biểu hiện, đã vượt qua tình yêu, đã trở thành một phần quan trọng nhất của ta. Đây là một sự chia sẻ, có lẽ là nội tâm đè nén đến một mức độ nhất định, nước đầy tự tràn, không chỉ là ta cần, rất nhiều người đều cần. Trong sự chia sẻ và huynh thuật ấy, ta trải qua năm này qua năm khác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta không còn thích huynh thuật nữa, ta bắt đầu truy cầu sự thoải mái dễ chịu. Loại thoải mái dễ chịu này bao gồm cả tinh thần, cũng bao gồm cả vật chất. Ta nghĩ là vào lúc tóc ta bắt đầu lống đống bạc trắng. Ta không còn giới hạn bản thân vào việc phải làm gì, không còn giới hạn bản thân vào việc phải suy nghĩ gì. Tất cả những điều khiến ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, ta đều suy tư, đều hoàn thành. Ta bắt đầu thích ngắm trời xanh, bắt đầu thích ngắm mây trắng, bắt đầu thích ngắm mặt trời mọc, nhưng ta không thích mặt trời lặn. Tuy nhiên, bầu trời đêm trong bóng tối, ta cũng rất thích. Thích ngồi trên xích đu, nhấm nháp một ly rượu, tùy ý lấy ra một cuốn sách, vừa xem, vừa tận hưởng không khí, tận hưởng thời gian, tận hưởng tất cả. Ta không còn thức khuya, ta đã bắt đầu dậy sớm. Ta không còn si mê vạn vật vì sao, bởi vì rất nhiều điều ta đều đã có đáp án. Ta không suy nghĩ thêm nữa về việc muốn biểu hiện, bởi vì đã nhìn quá mức thấu triệt. Ta cũng không còn không ngừng khuynh thuật, bởi vì nói như vậy, sẽ khiến người khác phiền chán. Ta càng không còn suy tư về người khác giới, bởi vì nhìn các nàng, ta chỉ mỉm cười, trong mắt có lẽ sẽ có một chút hồi ức, chỉ là những bóng hình trong hồi ức. Có lẽ bản thân ta cũng không còn rõ nét lắm rồi. Điều duy nhất ta truy cầu, chính là khiến mình sống được thoải mái dễ chịu hơn một chút, trong nội tâm an ổn hơn một chút. Dường như tất cả mọi thứ trên thế giới này, trong mắt ta đều trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc sống như vậy, kéo dài thật lâu cho đến một ngày, ta vuốt mặt mình, chạm vào rất nhiều nếp nhăn. Ta nhìn đôi tay mình, thấy rất nhiều vết nhăn và đốm đồi mồi. Ánh mắt ta cũng có chút mờ đi, tất cả xung quanh cũng xuất hiện mơ hồ. Nhưng nhìn ta trong gương, ta vẫn rất cố gắng thẳng lưng, nụ cười lộ ra, vẫn mang theo vẻ đẹp đẽ. Chỉ là phía bên ngoài tấm gương, ta biết rõ, ta sợ hãi. Ta trở nên vô cùng nhát gan, ta trở nên vô cùng cẩn thận. Ta biết rõ ta sợ hãi điều gì, bởi vì đôi khi thức giấc trong đêm, ta dường như có thể thấy những thân ảnh do khí tức tử vong biến thành, lặng lẽ nhìn ta từ ngoài cửa sổ. Dường như, chúng đang gọi ta, đang chờ ta. Ta không muốn đi theo chúng, mặc dù trong số chúng, có một vài là cố nhân của ta. Ta không muốn nhìn thấy chúng, ta rất sợ hãi. Ta không muốn chết, ta muốn sống, mãi mãi còn sống. Sự thôi thúc muốn sống này, khiến có những lúc ta cảm thấy hô hấp cũng không thông thuận. Lúc ấy ta đây, sẽ đi chú ý những cố nhân vẫn còn đó, đi dặn dò họ phải chú ý thân thể, đi quan tâm sức khỏe của họ, bởi vì ta không muốn nhìn thấy họ rời xa. Điều này sẽ khiến ta càng thêm khó thở, càng thêm sợ hãi cái chết đến. Con người, vì sao lại phải có cái chết chứ? Ta thường xuyên suy nghĩ vấn đề này, cũng đang suy tư rốt cuộc ta sợ hãi điều gì, có thật sự sợ hãi cái chết không? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhưng đằng sau đáp án khẳng định này, ta còn có một đáp án khác. Ta sợ hãi cô độc, ta ra đi rồi, ta sẽ cô độc, họ ra đi rồi, ta cũng sẽ cô độc. Nỗi sợ hãi cái chết này, nỗi sợ hãi cô độc này, hóa thành một cỗ lực lượng, như muốn tràn ngập toàn thân ta, để chống đỡ sự tồn tại của ta. Chỉ là thân thể ta dường như thiên thương bách khổng, cỗ lực lượng này vừa hiện lên, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ những lỗ hổng đau nhức kia, tiêu tán ra. Ta muốn chúng lưu lại, nhưng ta không làm được nữa rồi. Dường như, ta ngay cả sức lực để rời giường cũng không còn. Ta cảm nhận được khí tức tử vong đã tràn ngập ta, khát vọng của ta, tất cả của ta, dường như cũng đang biến mất. Một khắc đó, ta bỗng nhiên đã minh bạch một đạo lý. Sợ hãi, không có bất cứ tác dụng nào. Ngày hôm đó, ta nhớ được, ta dường như lại có sức lực. Vì vậy ta cố gắng ngồi dậy, mặc chỉnh tề, đi ra sân nhỏ, đi về phía chiếc xích đu của mình. Cuối cùng ta ngồi trên xích đu, nhìn về phía hoàng hôn xa xa. Gió thu thổi tới, lạnh như băng, khiến những cành cây trong sân cũng khẽ lay động. Trên cành cây ấy, vào mùa này, chỉ còn lại một chiếc lá úa vàng, cuộn lại, kiên trì không rơi xuống. Ta nhìn hoàng hôn, nhìn chiếc lá duy nhất trên cành cây, đột nhiên cảm thấy tất cả thật tốt đẹp. Dần dần ta nở một nụ cười. Trong nụ cười này ta nhìn thấy hoàng hôn rơi xuống, ta nhìn thấy khoảnh khắc chiều tà trôi qua, chiếc lá duy nhất trên cành cây đã rơi xuống. Phiêu a phiêu giống như chiếc xích đu của ta đu đưa a đu đưa. Cho đến, nó bay tới trước mắt ta, phủ lên đôi mắt ta, che lấp tất cả ánh sáng, khiến thế giới này trong mắt ta kết thúc rồi. Nhưng ý thức của ta dường như không tiêu tán. Xung quanh ta một mảnh đen kịt, ta không biết ta ở nơi nào, có lẽ vẫn còn trên xích đu. Cũng chính bởi vì ý thức của ta vẫn còn, thế nên mới có đoạn hồi tưởng về cuộc đời của mình này. Ta nghĩ, cuộc đời ta, có lẽ đối với người khác mà nói, không tính là đặc sắc, nhưng đối với ta mà nói, đây là điều duy nhất của ta, cũng chính là vào thời điểm này. Ta dường như lại đã nghe được tiếng gọi, đã nghe được âm thanh, dường như, có người đang gọi ta, bảo ta tỉnh lại, nhưng ta nghe không rõ, chỉ có thể dựa vào cảm thụ của ta để phân biệt. Mà âm thanh kia, có chút quen thuộc, ta phảng phất như đã từng nghe thấy vào thời gian đã qua. Y đang nói gì, nói lớn tiếng một chút, ta không nghe được. ta hướng về bóng tối đen kịt, cố gắng mở miệng. Có lẽ là sự cố gắng của ta đã phát huy tác dụng, dần dần, khi ý thức của ta sắp mơ hồ, âm thanh trở nên rõ ràng hơn một chút. Mong rằng ngươi có thể vĩnh viễn, tự do tự tại. Suy nghĩ của ta mạnh mẽ chấn động, mong rằng ngươi có thể vĩnh viễn, tiêu dao khoái hoạt. Ý thức của ta dấy lên sóng lớn, mong rằng ngươi có thể vĩnh viễn, không quên sơ tâm. Tâm linh của ta truyền ra tiếng nổ vang, mong rằng ngươi có thể vĩnh viễn, hạnh phúc mỹ hảo. Thần hồn của ta rung chuyển tinh hoàn. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc, cái tên này, ta trả lại cho ngươi. Thanh âm quen thuộc, vừa truyền vào tai ta tức khắc thân hình lơ lửng trong tinh không kia, đôi mắt y mạnh mẽ mở ra. Ta gọi Vương Bảo Nhạc, hậu thổ tinh hoàn, trong tinh không hư vô. Vương Bảo Nhạc lặng lẽ đứng tại nơi vừa tỉnh lại, trong mắt mang theo sự phức tạp nồng đậm, kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Rất lâu sau đó y giơ tay lên, sờ lên mi tâm. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc khẽ thở dài một tiếng, như thể sớm đã biết rõ. Tay phải y vung về phía xa một chảo, một hạt châu, một hồ lô rượu, xuất hiện trước mặt y, nhìn hạt châu, Vương Bảo Nhạc đã trầm mặc thật lâu, tay trái y nâng lên, nhẹ nhàng cầm chặt nó. Hạt châu lớn bằng lòng bàn tay ba tấc, là tất cả của y, cũng là nhân gian của y. Cuối cùng, y tay phải cầm lấy bầu rượu, đặt ở bên miệng, uống một ngụm lớn thật mạnh, y đắng chát lắc đầu, lặng lẽ bước đi về phía tinh hải xa xa. Bóng lưng của y, cô độc, điều hiu, càng đi, càng xa. Con đường cô độc này, hay là cứ tiếp tục đi tới vậy? Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!